ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149. 449. Đệ 447 chương Không Cười Con Cháu. Không cười con cháu a. Uống hoa tửu, loại này hứng thú ham thích có cái gì khả kiêu ngạo. Không cười con cháu, ngươi liền không có khác ham thích sao? Lăng Hiểu cảm thấy có chút đau đầu. Kia, đánh nhau bác sát, bài bạc lưu cầu, tính sao? Âu Dương Túy vắt hết óc nghĩ nghĩ. Trong ngày thường này Hồ Bằng Cẩu Hữu cũng sẽ kêu bản thân đi ra ngoài đổ hai thanh. Ngẫu nhiên còn tại đầu đường cùng người đánh cái giá đấu cái ngoan cái gì. Ngẫm lại vẫn là định kích thích. Đương nhiên động thủ nhân đều là hắn các thủy tòng. Âu Dương Túy là từ sẽ không tự mình kết cục cùng người động thủ. Ân, làm một cái hoàn khố. Nên có hoàn khố bộ dáng a. Lăng Hiểu, người đặc sao thật đúng là một nhân tài. Quên đi, ta trước không nói hứng thú ham thích. Người đều lớn như vậy. Có cái gì muốn nhất làm việc, Lăng Hiểu quyết định đổi một cái đề tài. Muốn nhất làm việc, Âu Dương Túy lần này biểu cảm rốt cục trịnh trọng nghiêm cẩn lên. Đối, hảo hảo tường, ngươi cẩn thận tường, nhân cả đời này đều nên có theo đuổi. Ngươi theo đuổi là cái gì? Lý tưởng của ngươi lại là cái gì? Đến, đừng khống chế, nói ra tâm nguyện của ngươi. Nói ra ngươi giấc mộng. Lăng Hiểu cảm thấy tự bản thân một khắc, bản thân đã bị giấc mộng đạo sư bám vào người. Nàng cũng không tin, liên cá mặn đều có giấc mộng. Chẳng lẽ Âu Dương Túy sẽ không có sao? Hắn chẳng lẽ liên điều cá mặn cũng không như? Giờ này khắc này, một bên Âu Dương Túy nghe được Lăng Hiểu lời nói. Còn đang nỗ lực suy tư về, cái gì là theo đuổi? Cái gì là mộng tưởng? Ta nghĩ muốn đến cùng là cái gì? Bỗng nhiên, ánh mắt hắn mạnh sáng ngời. Âu Dương Túy dùng sức vỗ cái bàn. Hai mắt sáng lên, khàn cả giọng gào thét lớn. Ta nghĩ tới, ta nghĩ tới, ta tưởng, cưới Hồng Loan cô nương làm vợ. Lăng Hiểu, đợi chút, Hồng Loan là ai? Âu Dương Túy. Hồng Loan cô nương, chính là Phiêu Hương Viện đầu bài A. Lăng Hiểu, ta rất nghĩ nghiêm chuyên trục tử hắn nha. Không cười con cháu. Không cười con cháu a. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân nếu còn sống, bảo đảm cũng sẽ bị Âu Dương Túy cấp tức chết. Hít sâu một hơi, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Lăng Hiểu, ngươi muốn lạnh nhạt, lại lạn nê, ngươi cũng có biện pháp đem hắn hồ đến trên tường đi. Hô, Lăng Hiểu bình định rồi một chút tâm tình, tiếp tục hỏi, trừ bỏ này, ngươi liền không khác tâm nguyện sao? Lý tưởng của ngươi sẽ không có thể lại rộng lớn điểm. Lại lớn mật điểm sao? Lý tưởng, lại rộng lớn điểm, lại lớn mật điểm, như vậy cũng có thể thôi. Âu Dương Túy lại lâm vào trầm tư. Lập tức, không xác định nói nhỏ. Kia, ta có thể cưới Điệp Ngọc cô nương sao? Lăng Hiểu, Điệp Ngọc đặc sao là ai? Lăng Hiểu nhịn không được muốn bão nổi. Điệp Ngọc là kinh đô hoa khôi a. Bao nhiêu vương tôn công tử muốn thấy nàng một mặt đều thật khó khăn đâu. Ta chính là năm trước xa xa ở bên bờ xem qua nàng hoa thuyền liếc mắt một cái. Nàng thật sự thật đẹp. Hơn nữa nghe nói nàng văn võ song toàn. Thông minh vô song. Ta đời này nếu có thể cưới đến nàng. Thật sự là từ cũng đáng. Âu Dương Túy một mặt nghiêm cẩn nói nhỏ. Hắn ở thật nghiêm cẩn thảo luận lý tưởng cùng theo đuổi đâu. Lão Tổ Tông vì sao thoạt nhìn rất tức giận bộ dáng. Cô nương, trong đầu của ngươi thế nào đều là cô nương. Lăng Hiểu cũng bị Âu Dương Túy khí điên rồi. Lão Tổ Tông ngài bớt giận a. Này thánh nhân cũng nói. Thực sắc tính cũng, nam nữ hoàn ái vốn là nhân gian đại đạo a. Lại nói ta tìm một xinh đẹp thông minh cô nương. Tương lai sinh đứa nhỏ, nhiều hấp dẫn, càng thông minh. Chúng ta Âu Dương gia còn có các ngươi Lăng gia liền đều có người kế nghiệp a. Âu Dương Túy còn ở một bên thử an ủi Lăng Hiểu. Hiện thời này niên đại cái gì quan trọng nhất? Kia khẳng định là hương khói a. Chỉ có người lớn thịnh vượng, có người kế tục, một cái gia tộc tài năng càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh a. Này Âu Dương Túy mồm mép vẫn là trước sau như một lợi hại. Lăng Hiểu, ta tin ngươi ta, đệ 448 chương theo giờ khắc này khởi. Ngươi có tân lý tưởng nói đến cùng, cũng là ngươi háo sắc. Lăng Hiểu lạnh lùng đánh gãy Âu Dương Túy lời nói. Lập tức ngữ điệu vừa truyền. Tốt lắm, ngươi đã đối cô nương như vậy chấp nhất. Kia chúng ta đã nói cô nương này. Ngươi cũng biết hiện thời này trong kinh thành tối xinh đẹp trẻ tuổi nữ tử là ai? Tối có thân phận tôn quý nhất nữ tử là ai? Hắc hắc, lão tổ tông, này ngài nhưng là hỏi đối người. Này trong kinh thành đại cô nương nàng dâu nhỏ, thượng đến công chúa quận chúa, hạ đến sướng khúc nhi làm xiếc, ta đều là biết đến nhất thanh nhị sở đâu. Hiện thời chúng ta đại trinh quốc tối có thân phận tôn quý nhất nữ tử. Tự nhiên chính là Phi Phượng quận chúa, nàng còn được xưng là đại trinh đệ nhất mỹ nhân nhi đâu. Đừng nhìn nàng chính là quận chúa, cũng là thái hậu sủng ái nhất cháu gái. Đường kim bệ hạ cùng hoàng hậu càng là đối nàng coi như chính mình sinh. Đúng rồi, Phi Phượng quận chúa, còn chưa từng hôn phối. Ân, cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Âu Dương Túy lúc này có chút dương dương tự đắc. Này lĩnh vực hắn thuộc a, hắn là người trong nghề a. Phi Phượng quận chúa, đại trinh đệ nhất mỹ nhân. Lăng Hiểu trầm ngâm một chút, đã Phi Phượng quận chúa là đại trinh đệ nhất mỹ nhân. Vì sao ngươi không nghĩ cưới nàng, ngược lại thầm nghĩ cưới này thanh quan nhân, ngươi làm người sẽ không có thể có điểm tiền đồ sao? Này, Âu Dương Túy xấu hổ cười, ta không dám a. Hồng Loan cô nương cùng Điệp Ngọc cô nương, ta còn có thể ngẫm lại, nhưng là Phi Phượng quận chúa, nàng cao cao tại thượng, ta thật sự không dám vọng tưởng không tiền đồ. Nghe được Âu Dương Túy lời nói, Lăng Hiểu đột nhiên cười cười, theo hiện tại giờ khắc này khởi, ngươi còn có tân lý tưởng của ngươi chính là phao đến, khụ khụ, là cưới Phi Phượng quận chúa. Lăng Hiểu giải quyết dứt khoát, đã ngươi đối cưới xinh đẹp cô nương chuyện này như vậy có chấp niệm. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi, cưới cả nước đẹp nhất tôn quý nhất nữ tử, Âu Dương Túy coi như là đi lên nhân sinh cao nhất. Ân, này mua bán có lời, ổn kiếm không mệt, lão tổ tông, một bên Âu Dương Túy bị Lăng Hiểu lời nói sợ ngây người. Này đùa cũng quá lớn đi, nếu không, ta còn là thử lại thử đọc sách, đi khảo cái kỳ thi mùa xuân đi. Âu Dương Túy yếu ớt xin chỉ thị một câu, không, còn đọc cái gì thư, ngươi là kia khối liêu sao, cưới quận chúa, ít nhất có thể thiếu phấn đấu 20 năm. Chờ ngươi thành quận mã ra, còn không phải như thường có thể sáng rọi cửa nhà. Lăng Hiểu ở một bên hướng dẫn từng bước, cưới bạch phú Mỹ, đi lên nhân sinh cao nhất, còn có cái gì so này càng tốt đẹp sao? Âu Dương Túy, lão tổ tông nói được tốt, ta nhưng lại không có ngôn mà chống đỡ. Chính là, lão tổ tông a, ta cùng ngài hội báo chuyện này, Âu Dương Túy tổ chức một chút ngôn ngữ. Chúng ta đại trinh quốc luôn luôn là văn võ đều xem trọng. Nhiều hướng phát triển, này hoàng gia nữ tử, hiện thời trừ bỏ Phi Phượng quận chúa, đều đã thành hôn, mà Bay Phượng quận chúa đã 15 tuổi, còn không có lập hôn ước. Đó là bởi vì, nàng trừ bỏ là hoàng tộc đệ nhất mỹ nữ, vẫn là hoàng tộc đệ nhất cao thủ. Cao thủ, Lăng Hiểu sừng sốt, này thoạt nhìn, càng có ý tứ có mộc có. Ta cũng là nghe đường nhỏ tin tức, chính là nghe đồn a, Âu Dương Túy tiểu sở đè thấp thanh âm. Nghe nói Phi Phượng quận tì khí táo bạo, võ công cao cường, một lời không hợp liền động thủ, liên thái tử đều bị nàng tấu quá. Lão tổ tông, ngươi xem ta này tế cánh tay tế chân nhi, ta, có này mệnh sao, đại trinh đệ nhất mỹ nữ a, ai không tưởng đem nàng lấy về nhà a, nhưng là... Kia Phi Phượng quận chúa thật sự là lợi hại thật sự. Âu Dương Túy có chút hơi sợ a. Phi Phượng quận chúa lại lợi hại lại như thế nào? Ngươi túng cái gì? Ngươi không là còn có lão tổ tông ta đâu sao? Ta chính là ngươi ngoại quải bàn tay vàng. Ngươi tùy thân bà cố nội a. Lăng Hiểu không chút để ý trả lời một câu. Gì là ngoại quải? Trên đời này còn có người dùng hoàng kim tạo ra ngón tay. Sẽ về loan gì không? Âu Dương Túy cư nhiên còn một mặt tò mò hỏi lên. Như vậy cực kỳ giống không hiểu liền hỏi dây anten cục cưng. Lăng Hiểu, gia tộc bọn ta làm sao có thể có như vậy xuẩn hậu thế? Tâm thiện mệt, Âu Dương Túy, giọt, đánh tạp, bị lão tổ tông ghét bỏ đệ N Thiên. Đệ 449 chương một lòng học võ Âu Dương Túy Lăng Hiểu quyết định đối Âu Dương Túy tiến hành đại cài. Tạo, hắn cái dạng này, đọc sách học tập là không có khả năng học được hội. Lại nói này đại trinh quốc khoa khảo cũng phi thường nan. Liền tính Lăng Hiểu có học bá kim cài áo. Đối Âu Dương Túy loại này phế xài chung phế xài cũng không có bao lớn phụ trợ tác dụng. Đã như vậy, không bằng nhường hắn tập võ. Tạm thời, khiến cho hắn lấy cưới đến phi phượng quận chúa vì lý tưởng mục tiêu. Có cái rộng lớn mục tiêu, hắn làm cái gì cũng có cái bôn đầu. Liền tính tương lai cưới không đến quận chúa, có thể học hảo võ công, cường thân kiện thể, làm võ tướng cũng là không sai. Đến tận đây, nhường Âu Dương Túy thành tài bước đầu chiến lược phương châm. Liền như vậy định rồi xuống dưới. Ban đêm, Âu Dương Phủ, Trung Viện, nhà ăn bên trong, Âu Dương Túy lão cha Âu Dương Văn mới từ nha môn trở về. Thay xuống quan phục, mặc một thân thường phục ngồi ở bàn ăn thủ vị. Nhắc tới Âu Dương gia từng đã nhưng là trong kinh thành có tiếng phú thương gia tộc. Mà này hai đại Âu Dương gia, lại ra không ít văn nhân. Vào triều làm quan, Âu Dương Văn chính là trong kinh thành biên soạn học sĩ. Tuy rằng là một lần quan văn nhưng là không có người dám xem nhẹ hắn. Bởi vì Âu Dương gia không chỉ có phú khả địch quốc. Âu Dương Văn đường tỷ Âu Dương Sương còn vào cung. Đúng là bệ hạ hiện thời sủng ái nhất phi tử. Cũng đang là vì có như vậy một tầng quan hệ ở. Âu Dương Túy tại đây trong kinh thành mới như thế xài được. Đương nhiên, bởi vì Âu Dương Văn làm người chính trực. Âu Dương Túy tuy rằng trong ngày thường hoàn khố ương ngạnh, nhưng là cũng không dám thật sự làm cái gì đại gian đại ác sự tình. Trước mắt, hắn vẫn là bị vây tiểu đánh tiểu nháo giai đoạn, hết thảy đều còn tại Âu Dương Văn trong khống chế. Bất quá còn tiếp tục như vậy, đứa nhỏ này sẽ phế bỏ. Âu Dương Văn cùng Lăng Nguyệt Xu nhất dạng, đối bản thân này con trai độc nhất, vẫn là ôm cuối cùng một tia hy vọng. Túy Nhi, hôm nay ta ở nha môn đã cùng Tống đại nhân nói tốt lắm. Ngày mai Tống lão sẽ tới giáo ngươi đọc sách làm văn. Tranh thủ sang năm kỳ thi mùa xuân, có tốt thành tích, bữa tối còn chưa có khai tịch. Âu Dương Văn cũng đã trầm thấp mở miệng, Tống lão học sĩ đều bị phu quân mời tới. Một bên Lăng Nguyệt Xu nghe được bản thân phu quân lời nói. Trên mặt tránh qua một chút sắc mặt vui mừng, cái này, nhưng là thật có hy vọng. Cha, nương, Âu Dương Túy ở một bên một mặt bất đắc dĩ. Hải Nhi đã nhiều ngày thật sự ở vùi đầu khổ đọc. Nhưng là ta phát hiện, bản thân thật sự không là đọc sách làm văn tài liệu. Các ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta nguyện ý, tập võ, từ nay về sau ta không đi chơi. Chuyên tâm ở nhà luyện võ được không được, tương lai chờ ta cưới. Ngạch, chờ ta thành võ trạng nguyên. Như trước có thể làm dạng dỡ tổ tông a. Tập võ, Âu Dương Văn cùng Lăng Nguyệt Xu đều là sửng sốt. Bọn họ hai người đổ không là trọng văn khinh võ. Kỳ thực nam nhi có thể tập võ, bảo vệ quốc gia, này cũng là nhất kiện đại chuyện tốt. Chính là, bọn họ đứa nhỏ là này nơi liêu sao? Âu Dương Văn nhìn Âu Dương Túy gầy yếu thân hình. Người liên nhất thùng thủy cũng chưa chọn quá. Này xương cốt thật có thể luyện võ. Chính là, người tứ thúc ra tiểu đường đệ, nhân ra 3 tuổi liền bắt đầu vỡ lòng học võ. Đến bây giờ cũng mới nhập môn. Túy Nhi, người tuổi này bắt đầu tập võ. Chậm một ít đi, Lăng Nguyệt Xu đối Âu Dương Túy tập võ chuyện này cũng không xem trọng. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi yên tâm, lần này ta thật sự hạ quyết tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo tập võ. Sẽ không cho các ngươi thất vọng. Âu Dương Túy không trông coi chính mình cha mẹ nói cái gì. Như trước một mặt kiên định bộ dáng. Hắn không kiên định cũng không được a. Lão tổ tông thời khắc ở bên người hắn nhìn chằm chằm đâu. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy, lúc này, Lăng Hiểu thanh âm ngay tại Âu Dương Túy bên tai quanh quần. Âu Dương Túy, hết chương.